Du hành đến chuyện tận thế nóng bỏng. Chương 16 giờ 16, lưu trữ vật tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Mạn, bãi đậu xe dưới đất bệnh viện tư nhân. Cô bảo mẫu cả người trần trụi, điên cuồng phun ra nuốt vào lấy côn TH, T đã mềm nhũn của nam nhân. Trong tiểu huyệt ngứa, làm cho nàng đói khát khó nhịn không ngừng ma sát hai chân. Nàng muốn dương VT cứng rắn ấm nóng, hung hăng thao nàng, nhưng Cố Thanh Sơn dù sao cũng đã có tuổi. Lúc mới lên xe liền thao lấy nàng một lần, không có kiên trì vài phút hắn liền bắn. Hiện nay bất luận nàng liếm quy đầu vẫn là trứng, đều không có ý muốn ngẩng đầu. Hiển nhiên trong thời gian ngắn là không cứng nổi. Lão gia, ông mau cắm tôi nha. Cô bảo mẫu sắp vội muốn chết. Cố Thanh Sơn nhìn thấy nữ nhân bộ dáng phát tao, lại nhìn thấy côn TH, tê mình bất lực, trong lúc nhất thời cũng thẹn quá hóa giận. Cút, một cước đem cô bảo mẫu trần trụi đạp xuống xe. Cố Thanh Sơn nhìn những người đang xem trộm cười lạnh nói. Đây là bé chó cái tôi mua đã được dạy dỗ kỹ càng. Hôm nay tôi vui tặng cho các người chơi. Bốn phía một mảnh lặng im, cô bảo mẫu giãy giụa muốn lên xe. Một tiếng phanh vang lên, Cố Thanh Sơn đóng cửa xe lại, lái xe nhanh chóng rời đi. Cô bảo mẫu cả cơ thể trần trụi bị lưu lại, có chút hoảng, nhưng lý trí của nàng rất nhanh bị tình dục nuốt hết. Đứng bên cạnh chỗ đậu xe bắt đầu tự an ủi, ánh mắt nhìn trộm trở nên càng thêm nóng. Rốt cuộc có người chịu không được, mở ra cửa xe, bé dâm đãng, muốn côn TH, T sao, vậy liền lại đây. Cô bảo mẫu hai mắt sáng lên, thật đúng là lảo đảo mà thẳng bước đi qua. Đã có người thứ nhất, liền có người thứ hai. Ngày này cô bảo mẫu cả người giống như là ngâm mình ở bên trong tinh dịch. Cũng may Cố Thanh Sơn năng lực không được, bình thường ưa thích dùng đạo cụ tra tấn nàng. Tiểu huyệt của nàng là đi qua huấn luyện, mới không có bị chơi hỏng. Nghe nói buổi chiều ca ca muốn dẫn nàng đi ra ngoài. Cố Tư Tư vui vẻ chạy vào phòng tắm tắm rửa một cái. Trong gương, chiếu ra thân thể nàng bị trà đạp thê thảm. Nhất là trên ngực, tất cả đều là dấu ngón tay. Chuyện kiếm hiệp hay, tiểu huyệt vẫn lưu cảm giác lại bị ngón tay chơi. Cố Tư Tư đỏ mặt, lau đi lau lại ba lần. Đem chính mình xoa đến hồng phấn, mới cảm thấy sạch mùi nam nhân lưu lại trên người nàng. Trên bàn cơm đã bày xong đồ ăn. Cố Vân Tu đem một khối móng heo được hầm đến mềm mục kẹp tiến vào trong bát em gái ngốc. Ăn chút thịt, em đâu có béo, đừng suốt ngày muốn giảm cân. Cố Tư Tư nguyên bản ghét bỏ móng heo quá ngán, nhưng là sắp đến tận thế ngay cả mùi thịt heo tanh cũng ngửi không thấy. Nàng lại nghe lời bắt đầu ăn. Ca, tại sao Diệp gia lại không muốn hủy hôn? Rõ ràng Diệp Minh Xuyên không hề thích nàng. Cố Vân Tu nước chảy mâu trôi ném ra một câu. Bởi vì anh cho em 10% cổ phần Cố Thị. Xem như xính lễ. Cố Tư Tư, vậy là bao nhiêu tiền? Theo giá cổ phiếu hiện tại của tập đoàn Cố Thị, đại khái là khoảng 10 tỷ nhân dân tệ. Cố Tư Tư đau lòng hút không khí. Nguyên chủ quả nhiên là con gái nhà giàu trắng trẻo xinh xắn. Nếu như không có tận thế, thời gian này trôi qua bao nhiêu tươi đẹp. Vẻ mặt đó của em là sao? Cố Vân Tu cảm thấy buồn cười. Anh có 60% cổ phần công ty. Cũng có nhà có xe. Tiền tiết kiệm rồi tiền đầu tư. Tất cả vào khoảng hơn 100 tỷ. Chỉ cần em không chạy. Tất cả số đó đều là của em. Đậu má. Hai đời nàng nào gặp qua người nhiều tiền như vậy. Cố Tư Tư sắp chảy xuống nước mắt thị dân. Cọ sát lấy răng nói. Chúng ta sẽ mua kim cương to như trứng chim bồ câu. Tận thế thật sự là một sự kiện thao đàn, đến lúc đó đợi cái gì cũng mất. Nếu không tiêu tốn một chút thật không cách nào an ủi tâm tình bi thương của nàng. Kim cương to cỡ đó phải định chế ở nước ngoài. Em cứ chọn dần mẫu nhẫn cưới đi rồi đến lúc đó mua cả cho em. Nàng chỉ muốn mua kim cương. Ai muốn mua nhẫn cưới rồi? Giống như hận không thể gả ra ngoài vậy. Cố Tư Tư nhếch miệng, nhanh chóng mà đem cơm ăn xong, đổi một cái quần màu trắng, áo con bướm không bầu màu tím, tóc cũng xõa xuống, che khuất vết tích trên cổ. Lúc này mới theo Cố Vân Tu đi ra ngoài. Bây giờ đang là cuối tháng 5, còn có nửa tháng sẽ thi đại học. Thành phố A là thành thị ven biển phía nam. Không khí vừa ẩm vừa nóng. Cố Vân Tu trực tiếp đem Cố Tư Tư dẫn tới bến cảng. Nơi đó có nhiều tàu chở hàng cỡ lớn. Cần cẩu lại thêm công nhân đang bận rộn dỡ hàng. Cách đó không xa là thùng đựng hàng được xếp gọn gàng và nhà kho san sát. Cố Vân Tu trực tiếp đem xe lái đến trước cửa một kho hàng. Sau khi mở cửa kho, đem Cố Tư Tư dắt đi vào. Âm thanh nhàn nhạt phun ra hai chữ. Cất đi, Cố Tư Tư choáng váng. Từng gói gạo, bột mì, lương khô được hút chân không xếp thành từng ngọn núi nhỏ. Còn có các loại thịt khô, đồ hộp, đem nhà kho chừng 4-500 mét vuông chất đến tràn đầy. Anh tin em thật à, nhà mình không thiếu chút tiền ấy. Cố Tư Tư, giọng điệu tài đại khí thô này. Nàng rất thích, hít sâu một hơi, đi đến một túi gạo bên cạnh. Nàng nắm tay để lên, trong lòng nói thầm thu. Vậy một túi gạo thành công biến mất. Lần này Cố Tư Tư mặc dù cũng có chút không thoải mái, nhưng lại không giống lần thứ nhất đem dao gọt trái cây thu vào không gian choáng nghiêm trọng như vậy. Mà ở một bên, Cố Vân Tu thấy cảnh này mắt sắc lại chìm xuống dưới. Trên thực tế, hắn chuẩn bị những thứ này, có một nửa là dỗ tiểu nha đầu vui mừng mà thôi. Nàng thấp thỏm lo âu như vậy, có vật tư giống như là có cảm giác an toàn. Những vật này với hắn mà nói thật không tốn bao nhiêu tiền. Coi như tận thế không đến, hắn cũng có thể để nhân viên phúc lợi phát hạ đi. Nhưng bây giờ, hắn ý thức được tiểu nha đầu nói 89/10 là thật. Nếu tận thế muốn tới thật, hắn không có khả năng giống như tiểu nha đầu tư duy hạn hẹp như vậy. Chỉ muốn độn một chút vật tư. Đối với sinh tồn ở tận thế, trọng yếu nhất vẫn là vũ khí nóng kia. Cách chương.